Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 12, xương trắng cự thú. Không chỉ bọn họ, còn có chúng ta. Trong nháy mắt, đám người bên trong xuất hiện lần nữa hai tên thanh niên mặc áo vàng. Lồng ngực của bọn hắn phân biệt thêu lên một cái, linh, càng. Xem ra chính là Thiên Linh Tông cùng Thiên Việt Tông nội môn đệ tử rồi. Này lúc, đứng ở Phương Tú sau lưng Nguyệt Thần Tông đệ tử đều là lộ ra rồi kiêng kỵ chi ý. Cho dù Phương Tú thực lực cường hãn, nhưng bọn họ so sánh với đối phương coi như có chút chênh lệch rồi. Cái này còn chưa tiến vào di tích, liền trở thành trùng mũi tên đứng đầu nhưng cũng không phải là một chuyện tốt. Gia hỏa này chỉ sợ muốn vì rồi cuồng vọng trả giá đắt rồi. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, ngược lại là không nghĩ tới cái khác năm tông người vậy mà lại lựa chọn liên thủ. Như thế, kia di tích bên trong siêu phàm chi vật chỉ sợ cùng Phương Tú ngược lại là quan hệ không lớn rồi. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là giả ý liên hợp, cho dù đem Phương Tú xa lánh, cuối cùng đạt được siêu phàm bảo vật năm tông cũng sẽ ra sức tranh đoạt. Thấy vật huân tâm, đạo lý này, Tần Phong sớm đã quen thuộc. Hừ, bớt nói nhiều lời, di tích bên trong, lại bàn về cao thấp a. Phương Tú quát lạnh giữa vung tay lên. Bầu trời bên trong lại xuất hiện rồi một đạo tỏa ra phong cách cổ xưa khí tức tàn ngọc. Năm tông áo vàng đệ tử hư lạnh hồi phục giữa cũng là làm ra giống nhau động tác. Sáu cái tàn ngọc ở trên không trung vừa mới đụng vào, liền bộc phát ra một đạo chướng mắt hắc mang, lập tức dung hợp một chỗ, hóa thành cùng một chỗ hoàn chỉnh cổ ngọc. Cuối cùng dung nhập vào rồi trên mặt đất biến mất, răng rác, một đạo tiếng vang kịch liệt xuất hiện. Kia úp hành bãi cỏ trên vậy mà trống rỗng xuất hiện rồi một cái đen như mực thông đạo. Tần Phong liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy một luồng cuồng loạn thời không uy năng ở kia thông đạo bên trong dâng lên mà ra. Giống như là một đầu thời không hang ngầm nói, hẳn là chính là tiến vào di tích cửa lớn rồi. Nguyệt Thần Tông đệ tử, tiến, Phương Tú vừa nói xong, liền dẫn đầu tiến vào rồi hang ngầm nói bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cái khác Nguyệt Thần Tông đệ tử cũng là theo sát phía sau, biến mất ở rồi hang ngầm nói bên trong. Tần Phong hơi hơi trầm ngâm, không do dự nữa, dưới chân khẽ nhúc nhích, bước vào kia hang ngầm nói, lại là thời không loạn lưu. Đây chính là đủ để xoắn nát thánh cảnh đỉnh phong đại năng. Mới vừa tiến vào thời không hang ngầm, nói, đạo đạo màu xanh thời không loạn lưu tựa như cùng lưỡi dao vậy cuốn tới. Bất quá, những này loạn lưu còn chưa chạm tới Tần Phong, liền bị hắn phất tay ngăn. Trình độ này loạn lưu, đối với Tần Phong tới nói, uy hiếp cũng không lớn, riêng lấy nhục thân chi lực liền có thể chống cự. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, Tần Phong trước mắt rốt cục lộ ra rồi một vệt hôi mang. Kia hôi mang chợt vừa xuất hiện, liền có một loại rách nát khí tức truyền tới, khiến cho Tần Phong lông mi hơi nhíu lại. Di tích đã đến rồi. Tần Phong đôi mắt khẽ động, nhưng đã ra rồi kia hang ngầm nói, trước mắt xuất hiện rồi một cái tàn phá thế giới. Bầu trời tối tăm mờ mịt, tựa hồ quanh năm bị bụi mù bao phủ, đập vào mắt khắp nơi đều là tàn viên đoạn gỗ. Một tòa so sánh với kia Ngân Nguyệt Thành càng thêm to lớn thành trì lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu, đứng tựa hồ tại hướng người kể ra nó đã từng huy hoàng. Chỉ là này lúc kia thành trì đã triệt để rách nát, thông thiên dây leo như là từng cái cự mãng trèo tường mà lên. Ẩm ướt khí tức âm sâm liền từ kia thành trì bên trong không ngừng truyền ra. Này lúc, Tần Phong nhưng đã trở thành rồi lẻ loi một mình. Kia thời không hang ngầm nói truyền tống địa điểm xem ra cũng không phải là đơn nhất. Giống giống giống tự phá bại thành trì chỗ sâu, từng trận tan nát tâm can gầm thét thanh âm vang vọng. càng thêm cho nơi này bằng thêm rồi mấy phần nguy hiểm chi ý. Di tích này bên trong cũng không biết có cùng siêu phàm bảo vật. Vẫn là nhanh lên tiến vào tốt. Tần Phong tâm thần nhất định, bóng người nhanh chóng biến mất mà ngay tại chỗ, thuận lấy một chỗ tàn vách tường. Tần Phong mới vừa tiến vào đến kia thành trì bên ngoài bốn phía, liền gặp phải nguy hiểm, một đầu toàn thân không có da thịt, chỉ còn xương trắng hơn 10 trượng cự thú chính tại tham lam nằm rạp xuống tại tường kia vách. Tường nơi hẻo lánh bên trong, lõm xuống trong mắt hai đạo nhẹ nhàng xanh ánh sáng giống như là quỷ hỏa vậy ở mờ tối hư không bên. Trong không ngừng lấp lóe, thời không uy năng, bất quá vẫn là quá yếu rồi chút. Tần Phong thần sắc bình tĩnh, kiếm gãy đột nhiên xuất hiện, thần linh chi lực vận chuyển, còn chưa chờ kia khô lâu cự thú động đậy, kiếm gãy bóng mờ cũng đã bổ tới. Cái này một kiếm, Tần Phong chỉ là nương tựa theo đơn thuần thần linh chi lực, cũng không dung hợp bất kỳ thông thiên đại đạo. Hắn là đang thí nghiệm thần binh đỉnh phong thực lực. Bạch, bóng kiếm ẩn chứa xâm nhiên chi ý, vừa mới chạm đến kia xương trắng liền triệt để tiêu tán. Chỉ ở kia cự thú trên người lưu lại một đạo không sâu không cạn dấu vết. Ngao, xương trắng cự thú căn bản không có từng đến trước mắt nhân loại nhỏ bé lại sẽ ra tay, mà lại làm bị thương rồi hắn. Kia xanh đen đôi mắt bên trong lục diễm đột ngột tăng. Nó thân thể thông suốt đứng lên, lại có cao 7-8 trượng, mà hắn hơn 10 trượng thân thể. Vẻn vẹn là kia liên tiếp như là lợi khí như vậy, cái đuôi liền chiếm cứ lấy 1/3. Cự thú đứng thẳng, toàn thân tràn ngập khí tức tử vong. Trong nháy mắt liền phóng tới rồi Tần Phong. Kia cái đuôi ở đi nhanh bên trong, đột nhiên đánh tới, giống như đem không khí đều cho đâm rách vậy. Cút ngay, Tần Phong khẽ quát một tiếng, ẩn chứa sinh tử uy năng sinh tử kiếm đạo đột nhiên xuất hiện. Trong đó ẩn chứa khí tức tử vong, so sánh với kia xương trắng cự thú, cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Khắc khắc, Tần Phong sinh tử uy năng khí tức vừa mới tràn ngập, kia xương trắng cự thú trong mắt đột nhiên xuất hiện rồi một vệt ý sợ hãi. Tựa hồ gặp được rồi cực kỳ chuyện kinh khủng vậy. Kia thân ảnh khổng lồ vậy mà ngạnh sinh sinh ngừng lại. Thật sâu nhìn rồi Tần Phong một mắt, chừng mấy trượng thô xương chân, răng rắc, một tiếng quỳ xuống. Cái này, nhìn thấy một màn như thế, Tần Phong trên mặt thêm ra rồi mấy phần kinh ngạc. Nhưng là lập tức hắn ngược lại là bỗng nhiên thoải mái. Cái này cự thú khi còn sống tu luyện chính là sinh tử đại đạo, chỉ là có chút yếu. Gặp được sinh tử đại đạo viên mãn khí tức tựa như cùng gặp được rồi hoàng giả vậy. Xem ra di tích này ngược lại là cho rồi ta một trận tạo hóa. Tần Phong vừa rồi một kích đã thí nghiệm ra thần binh cảnh giới đỉnh phong thực lực. Ở di tích này bên trong thực sự có chút yếu. Đây là di tích bên ngoài bốn phía. Nếu là đến rồi di tích chỗ sâu, tất nhiên sẽ gặp được càng cường đại hơn thần bí chi vật. Bất quá, Tần Phong cũng không quá nhiều lo lắng. Nếu là gia trì thông thiên đại đạo, lấy thông thiên sinh tử, thời không, thời gian, hỗn độn kiếm đạo giết địch nói, khẳng định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cũng không biết rõ có thể thao túng cái này cự thú. Người cô độc ngược lại là có chút điều hưu. Tần Phong trong lòng hơi động. Khổng lồ linh hồn chi lực hỗn tạp sinh tử đại đạo uy năng chậm chậm hướng về kia xương trắng cự thú mà đi. Xương trắng cự thú chẳng những không có bất luận cái gì khiếp đảm, ngược lại thấp minh một tiếng cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Quả nhiên có hy vọng. Tần Phong biểu lộ bên trong thêm ra rồi một vệt cổ quái. Lập tức dùng ngón tay hướng rồi cách đó không xa. Xương trắng cự thú nổ vang một tiếng đứng lên, kinh hướng về Tần Phong chỉ địa phương trào lên mà đi. Ngược lại là phi thường nhu thuận. Chuyện thế này chỉ sợ sẽ làm cho 6 tông người đều trợn mắt hốc mồm a. Tần Phong trầm ngâm một chút, lập tức liền đạp vào kia xương trắng cự thú sống lưng. Một tiếng hạ lệnh, hướng về di tích bên trong đi đến, mà xương trắng cự thú mang theo cho Tần Phong chỗ tốt nhưng tuyệt không phải là một tòa kỵ vậy đơn. Giản, nó tê minh liên tục, mang theo Tần Phong không ngừng trào lên ở di tích bên ngoài bốn phía các ngõ ngách. Rất nhanh liền phát hiện rồi không ít bảo vật, cứ việc những bảo vật này đẳng cấp nhìn cũng không phải là cao bao nhiêu. Nhưng cầm tới Nguyệt Thần Tông tất nhiên có thể đổi lấy không giết điểm công đức số. Xem ra, cái này cự thú mặc dù đã tử vong hồi lâu, nhưng vẫn là giữ mấy phần trí tuệ cùng trí nhớ. Tần Phong đem kia chút đồ vật hết thảy cho thu nạp. Đến không gian giới chỉ ở giữa, đôi mắt sắc bén, di tích này như là một tòa to lớn mê cung vậy. Cũng không biết rõ nó có thể hay không đi vào di tích chỗ càng sâu. Bất quá, có lấy cự thú đều khó mà tìm nói. Chỉ sợ sáu tông người càng thêm như là con ruồi không đầu rồi. Không đúng, nếu là cái này cự thú vẫn còn tồn tại chỉ huy, ta có hay không có thể cùng nó câu thông một chút đây? Tần Phong đáy lòng khẽ động, khổng lồ linh hồn chi lực trong nháy mắt xuất hiện. Trong nháy mắt liền chui vào đến rồi cự thú con mắt bên trong xanh đen chi mang bên trong. Linh hồn chi lực mới vừa tiến vào cự thú trong mắt. Tần Phong trong óc bên trong nháy mắt hiện ra rồi cự thú chưa chết trước đó bộ dáng. Kia bộ dáng, so sánh với hiện tại, ngược lại là cường hãn không ít. Chừng trăm trượng thân thể che kín lộng lẫy. Hơn 10 trượng cái đuôi nhẹ nhàng vung vẩy liền có thể đem thời không đánh nứt. Đây cũng là trước ngươi bộ dáng sao? Tần Phong trong lòng hỏi nói, khắc khắc, nghe được Tần Phong tra hỏi kia cự thú phát ra trận trận âm thanh chói tai. Không điểm đứt lấy to lớn đầu lâu, ánh mắt lộ ra có chút đắc ý sắc thái. Vậy mà thật sự có thể câu thông, như thế liền đơn giản rồi. Tần Phong đáy lòng đại động, lần nữa hỏi nói, người biết rõ di tích bên trong siêu phàm bảo vật chỗ ở nơi sao? Câu nói này Tần Phong vốn là không muốn hỏi, bởi vì hắn có thể cảm giác được cự thú ở di tích này bên trong đẳng cấp cũng không phải là rất cao. Mà kia siêu phàm bảo vật tất nhiên là bị di tích bên trong mạnh nhất lớn chi vật thủ hộ. Nhưng là, để Tần Phong không có nghĩ tới là, kia cự thú vậy mà lần nữa điểm rồi bên dưới đầu lâu. Chỉ là ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Quả nhiên, thủ hộ bảo vật tất nhiên là một tôn quái vật khổng lồ. Tần Phong từ cự thú đáy mắt nhìn thấy kiêng kỵ, cũng đã khẳng định, cũng không biết kia lớn vật đến tột cùng là bực nào cấp. Nếu là có lấy thần quân tu vi nói, vậy liền có chút khó giải quyết rồi. Khắc khắc, khắc khắc, tựa hồ cảm giác được rồi Tần Phong ý nghĩ. Xương trắng cự thú bỗng nhiên đứng thẳng lên. Nhìn về phía mình sống lưng, để Tần Phong ngồi lên, người ý tứ là mang ta đi trước tìm kiếm kia chút có thể cầm tới bảo vật. Thật sao? Tần Phong bóng người khẽ động, ngồi vào rồi xương trắng cự thú trên sống lưng, trong lòng hỏi nói, khắc khắc, khắc khắc, xương trắng cự thú không ngừng gật lấy đầu, mang theo Tần Phong liền bắt đầu trào lên, tốc cực nhanh. Trong nháy mắt là xong ở chừng cao vạn trượng tường thành bên trong. Ngươi ngược lại là xe nhẹ đường quen nha. Làm sao thời gian dài đều có thể nhớ kỹ mê cung mỗi một lối ra. Tần Phong nhìn thấy sau lưng không, ngừng biến mất cảnh tượng, không khỏi tán thưởng một câu. Nếu không có cự thú, cho dù Tần Phong thực lực mạnh mẽ, nghĩ muốn ở di tích này bên trong di chuyển nhanh chóng cũng là cực kỳ khốn khó. Không nói trước chỗ tối lúc nào cũng có thể sẽ đến nguy hiểm. Vẻn vẹn là kia mê cung hắn đều rất khó đi ra ngoài. Mà lại, di tích này bên trong lại có một luồng so với bên ngoài càng khủng bố hơn cấm chỉ. Cho dù là đằng không phi hành, tối đa cũng liền cùng tường kia vách tường độ cao không kém bao nhiêu. nghĩ muốn nương tựa theo phi hành đến nhanh chóng đạt tới di tích trung tâm. Căn bản cũng không khả năng, như thế to lớn cấm chế. Chỉ sợ, chế tạo ra như thế di tích tất nhiên là một vị thông thiên triệt địa đại năng. Mà cuối cùng thủ hộ chí bảo, cũng hẳn là nó mới là di tích này chân chính thần đề. Tần Phong ngồi ở xương trắng cự thú trên sống lưng, âm thầm suy tư. Đột nhiên, cự thú thân thể vội vã ngừng lại rồi xuống dưới. Đầu lâu của nó trừng trừng nhìn về phía cách đó không xa cực kỳ mờ tối một chỗ quỷ dị địa phương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN